dọn rìu cây men đắng chiếu xây muộn lần. Ai biết khi đã xây nhớ hay quên màu. Một ngày khi em đến cho ta biết dịu tình ấn ngay trong đam mê phút giây ngỡ men tình say dịu em. Nhưng hôm nay em dường như đã vô tình. Câu thể xưa em giờ đây đã quên rồi. Cho trái tim muốn quên ai kia. Một tình yêu đã chết khi ta biết tình này dối gian. Xin quên đi tháng năm sống trong tình yêu nồng say. Ta lang thang đi tìm giây phút xa người. Men rượu cây hay lòng ta mãi say tình. Khi mới biết tình còn thắm thiết dịu, nồng cây vẫn uống che men tình ai kín đâu ai ngờ. Khi đã lỡ lòng còn bỡ ngỡ thì người yêu tình tan vỡ từ bao giờ. Khi mới biết tình còn thắm thiết dịu, nồng cây vẫn uống che men tình ai kín đâu ai ngờ. Khi đã lỡ lòng còn bỡ ngỡ thì người yêu đã xa che men tình tan vỡ. Xây một lần ai biết cho trái tim muốn quên ai kia.